Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3, sắp là con rể. Mà ngồi tại đối diện Tiêu Thấm Nhi cũng là đem Yến Phong đánh giá một lần. Cái miệng nhỏ nhắn trương thành o hình, nửa ngày không có khép lại. Cuối cùng tay nhỏ đột nhiên tự đập vào trán của mình bên trên. Nói: "Ta xxx, ta nói thành thúc, ngươi từ nơi nào tìm đến cái này kỳ hoa? Ngươi xác định đây là ta lão ba nhường ngươi mang về người? Không phải ngươi từ bán hàng đa cấp trong ổ tiện tay chộp tới? Không mang theo bẫy người như vậy có được hay không?" Đánh chết Tiêu Thấm Nhi cũng không tin cái này chính là mình lão ba tìm cho mình chồng tương lai. Đây không phải bẫy người sao? Không, nhất định chính là hố cha. Nghe thấy lời này, Yến Phong nhếch miệng, trong lòng thầm nói, nha, không nhìn chúng bản thiếu gia. Bản thiếu gia còn lười nhác chào đón ngươi đây. Lớn lên không tệ là không giả, nhưng xinh đẹp khuôn mặt lại không thể coi như ăn cơm. Thân thể bản nhi quá kém, mặt bàn là một cái. Tiêu Thành tự nhiên biết rõ Yến Phong hình tượng xác thực rất làm cho người khác phát điên, nhưng vẫn là mặt mũi tràn đầy đồng tình. Bất đắc dĩ nói, tiểu thư ta cũng hy vọng hắn chỉ là ta nửa đường nhặt về. Nhưng tiếc là không phải, hắn đúng là Yến Phong. Tiêu Thấm Nhi nghe xong, hai cái mắt to lập tức trừng liêu liêu tròn, tức giận nói, vậy ngươi là chuyện gì xảy ra? Ta không phải nói qua cho ngươi, nếu như ngươi cảm thấy không tốt, cũng không cần mang về, trực tiếp trên nửa đường ném sao? Yến Phong một trận phiền muộn, trực tiếp ném, nha, lão tử là người, lại không phải thứ gì. Nói ném liền ném a. Tiêu Thành cười khổ nói, ta tiểu cô nãi nãi, ta cũng không muốn mang trở về, nhưng đây là lão gia mệnh lệnh, ta cũng không có cách nào. Xác thực, nhìn thấy Yến Phong về sau, Tiêu Thành bao nhiêu lần nghĩ trực tiếp ném nửa đường bên trên. Chớ đừng nhắc tới mang về. Nhưng là, trước khi đi, phụ thân của Tiêu Thấm Nhi Tiêu Chấn Đông lại lần nữa bàn giao. Bất kể như thế nào đều muốn đem Yến Phong cho mời về. Không phải mang về, mà là mời trở về. Tiêu Thành vô cùng rõ ràng. Lấy Tiêu gia tại Hỗ Hải thân phận và địa vị, cái này mời chữ là biết bao có phân lượng. Tại Hỗ Hải căn bản cũng không có bao nhiêu dạng người này. Hơn nữa còn trẻ như vậy, càng là một cái đều không có. Lần này, Tiêu Thấm Nhi rốt cục tin tưởng, nghĩ đến bản thân sau này muốn cùng dạng người này cùng giường chung gối, sinh sống cả đời. Trời ạ, Tiêu Thấm Nhi cảm giác mình muốn điên rồi. Trợn trắng mắt, kém chút một hơi không có lên đến trực tiếp xỉu. Ai, ta nói thổ báo tử. Chúng ta thương lượng một sự kiện thế nào? Muốn bao nhiêu tiền ngươi mở miệng? Cho kê thúc rồi ngươi tiền tranh thủ thời gian hồi hương dưới lấy một phòng xinh đẹp tức phụ. Nếu như ngươi cảm thấy mình xấu xí, không xinh đẹp cô nương nguyện ý cùng ngươi ngủ, cũng không quan hệ, ta cho thêm ngươi tiền. Ngươi đi mua một cái cũng được. Không, mua 10 cái đều được. Hàng ngày có người cho ngươi bưng trà đưa nước, giặt quần áo chăn ấm, bồi ngươi đi ngủ, tại thôn các ngươi làm cái đại thổ hào, sảng khoái hơn a. Tiêu Thấm Nhi hồi khí trở lại về sau, tận lực tâm bình khí hòa dùng giọng thương lượng nói với Yến Phong. Cái gì? Nói lão tử là thổ báo tử, còn nói lão tử lớn lên xấu xí, không chiếm được tức phụ. Yến Phong nghe lời này một cái lúc này không vui, mặt đen cùng bánh bao hấp tựa như kéo so con lửa mặt còn rất dài. Lại nói, ngươi xem hai ta cũng không thích hợp a. Ngươi xem một chút bản tiểu thư, gương mặt này nhi, vóc người này, khí chất này, điển hình siêu cấp vô địch đẹp thiếu a. Mà ngươi đâu? Nếu là không có nói, người khác còn tưởng rằng ngươi là đệ tử cái bang hoặc là thu mua phế liệu nhi đây. Hai ta thấy thế nào đều không xứng. Gà rừng chỗ nào có thể xứng phượng hoàng đâu? Con cóc nhảy lại cao hơn cũng ăn không được thịt thiên nga a. Người nói là a. Gặp Yến Phong không đáp lời, Tiêu Thấm Nhi lại nói, đằng sau lược bớt một vạn chữ. Cái gì? Nói lão tử đồ nhà quê còn chưa tính, lại còn nói bản thân lớn lên xấu xí, bản thiếu gia chỗ nào xấu xí. Càng đáng giận là còn nói mình là này ăn mày. Thu mua phế liệu, con cóc, gà rừng. Yến Phong rốt cục không nín được tức giận. Liếc mắt nhìn liền không khách khí nói. Bản thiếu gia chỗ nào thổ, chỗ nào xấu xí. Người cũng trước không nhìn xem chính ngươi. Lớn lên cùng mặt bàn là tựa như. Cái mông lại nhỏ như vậy. Có thể sinh nhi tử sao? Gả cho bản thiếu gia là phúc khí của ngươi. Lại còn ghét bỏ bản thiếu gia đi lên. Bản thiếu gia còn không chào đón ngươi đây. Mặt bàn là. Cái mông tiểu. Không thể sinh nhi tử. Tiêu Thành lập tức hóa đá. Tiêu Thấm Nhi càng là tiểu miệng há ra thật to. Cái cằm đều nhanh rơi trên mặt đất. A, cái tên vương bát đản ngươi. Lại dám nói như vậy lão nương ta. Ta liều mạng với ngươi. Sau nửa ngày, Tiêu Thấm Nhi rốt cục lấy lại tinh thần. Đột nhiên lập tức từ trên ghế salon nhảy. Nhào về phía Yến Phong. Tiêu Thành phản ứng rất nhanh. Từ phía sau lưng ôm lấy nàng. Nói, tiểu thư, thân thể ngươi không tốt. Đừng làm loạn, tỉnh táo. Bình tĩnh, ta không quản, ta muốn giết tên vương bát đản này. Tiêu Thấm Nhi bị gắt gao ôm lấy, nhưng lại dương nanh múa vuốt, lại là lấy tay cao, lại là dùng chân đá, giống một đầu tóc cuồng sư tử cái. Cùng nàng nhu nhược kia thân thể hoàn toàn không đáp. Đây là Tiêu Thành lần thứ nhất nhìn thấy Tiêu Thấm Nhi nổi giận lớn như vậy. Ngày bình thường Tiêu Thấm Nhi mặc dù điêu ngoa tùy hứng, nhưng còn không đến mức thất thố như vậy. Bất quá cái này cũng có thể hiểu được. Lấy Tiêu gia địa vị. Tại Hỗ Hải Tiêu Thấm Nhi liền như là tiểu công chúa một dạng tồn tại. Ngày bình thường nhận hết mọi loại sủng ái. Nuông chiều ghê gớm. Làm sao có thể chịu được nếu như vậy. Huống hồ. Đối với một cô gái mà nói. Không ngực. Không mông những lời này. Tuyệt đối là có chí mạng lực sát thương. Nhất là Tiêu Thấm Nhi loại này cao quý chính là tiểu thư khuê các. Người theo đuổi vô số. Càng là không tiếp thụ được nếu như vậy. Yến Phong lại là không quan trọng nhún nhún vai. Nha, chỉ cho ngươi mắng lão tử. Lão tử liền không thể nói thật sao. Tiêu Thấm Nhi mặc dù khí nổi điên. Nhưng thể cốt quá yếu. Làm sao đều không tránh thoát được Tiêu Thành. Đành phải nói ra. Thành thúc, thả ta ra. Ta phải cho ta cha gọi điện thoại. Đem hỗn đản này đuổi đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.